Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 74 ầm, dầm, ầm. Ba tấm bạo phủ nổ tung gần như cùng lúc, vang vọng khắp màn đêm rộng lớn. Con đại điểu lập tức máu chảy đầm đìa tại chỗ, chủ yếu là do không kịp tránh, bị bạo phù làm cho máu thịt bầy nhầy, 8 phần 10 uy lực của bạo phù đều do nó chịu đựng. Một bên cánh đang vỗ của nó đã bị nổ nát, như một cánh diều đứt dây, rơi thẳng từ không trung xuống. Nhìn thanh niên áo tím trên lưng nó, cũng chẳng khá hơn là bao. Đánh hỗ trợ thì là cao thủ, nhưng thể chất và khả năng kháng nổ thì không dám khen ngợi. Đại điểu máu thịt bầy nhầy, hắn cũng thịt nát xương tan. Vì đại điểu phun máu, hắn cũng từ trên trời rơi xuống. Tính toán mọi thứ, nhưng không ngờ Triệu Vân lại có bạo phù, khiến hắn trở tay không kịp. Đứng quá cao, hắn cũng là một bia sống. Ầm, dầm. Kèm theo một tiếng nổ long trời, đại điểu là kẻ đầu tiên tiếp đất, làm sập đổ một ngọn đồi nhỏ. Sau đó là thanh niên áo tím, một tảng đá lớn bị hắn đập nát vụn. Trong tiếng đá vụn bay tán loạn, không thấy hai người bọn họ đứng dậy. E rằng cũng không thể đứng dậy nổi, toàn thân đẫm máu vì bị nổ. Giờ thêm cú ngã này, tại chỗ đã liệt nửa người. Hiện tại còn có thể thở, đã là may mắn lắm rồi. Triệu Vân sau đó liền tới, tay xách Tử Tiêu kiếm đang nhỏ máu. Thanh niên áo tím muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Toàn thân xương cốt đều đứt gãy, kinh mạch cũng không còn một đường nào nguyên vẹn. Hắn tại chỗ đã ngã thành một phế nhân. Ai phái các ngươi đến? Triệu Vân nhàn nhạt nói, tay xách kiếm từng bước đi tới. Máu từ miệng thanh niên áo tím tuôn ra, vậy mà lại không hề có ý sợ hãi. Ngược lại, hắn còn nở một nụ cười khó hiểu với Triệu Vân, mang theo chút quỷ dị, như thể còn pha chút cảm kích, khiến Triệu Vân nhíu mày, không hiểu nụ cười này có ý nghĩa gì. Càng nhìn, Triệu Vân thấy máu chảy ra từ miệng thanh niên áo tím dần chuyển thành máu đen kịt. Khốn kiếp, Triệu Vân lập tức thi triển thuấn thân thuật. Đáng tiếc, hắn đã đến muộn. Thanh niên áo tím đã nuốt độc dược giấu trong răng, lập tức chết ngay tại chỗ. Trước khi chết, vẻ mặt hắn không hề có chút đau đớn, ngược lại còn là sự giải thoát. Như một lão nhân đang cuối đời, ra đi thanh thản đến lạ. Sát thủ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Sát thủ khi nhiệm vụ thất bại, hoặc rơi vào tay kẻ địch, phần lớn đều có hành động tự sát, có thể là đạo đức nghề nghiệp, cũng có thể là vì nếu quay về thì cái chết còn thảm hơn. Hắn lục soát thi thể thanh niên, không tìm thấy thẻ thân phận. Ngoài bộ y phục này, cung và tên, thì không còn gì khác. Tên đại hán và lão giả kia cũng vậy, không tìm thấy chút gì có thể chứng minh thân phận của họ, càng không biết ai đã phái hắn đến. Quạc, quạc. Đại điểu vẫn chưa chết, nằm trong đống đá vụn rên rỉ thảm thiết, không biết là vì chủ nhân của nó, hay vì chính bản thân nó, từng bay lượn trên cửu tiêu, chưa từng có một ngày nào lại thảm hại đến mức rơi thẳng xuống cửu u như thế này. La sát môn. Nguyệt thần chợt buông một lời, dường như có thể đọc hiểu tiếng kêu than của đại điểu. Từ tiếng kêu than đó, nàng đọc ra một bí mật động trời này. Nàng tự biết rằng Triệu Vân có lẽ biết. La sát môn. Triệu Vân cau mày, làm sao hắn lại không biết chứ? Đó là một tổ chức sát thủ cực kỳ thần bí, đã tồn tại từ thời chiến quốc cổ xưa. Trong môn phái cao thủ nhiều như mây, lại còn răng lưới khắp thiên hạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tương truyền, các đời môn chủ La Sát Môn đều là cường giả thiên võ cảnh chân chính. Không ai thực sự từng thấy họ, nhưng chỉ cần nhắc đến danh La Sát Môn, ai ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ cần tiền công đủ, bất kể là thiên tông hay hoàng tộc, dường như không có ai mà họ không dám ám sát. Trong suốt ngàn năm qua, những trường hợp này không hề hiếm gặp. Trong khoảnh khắc này, Triệu Vân suy nghĩ rất nhiều. Đêm hôm đó, kẻ thổi độc vụ vào phòng hắn, rất có thể cũng là sát thủ của La Sát Môn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, tà ác pháp sư trước đây, cũng thuộc về La Sát Môn. Tổ chức ám sát này quá đỗi thần bí, ẩn mình trong thế gian với vô vàn thân phận. Rốt cuộc là ai? Triệu Vân lẩm bẩm một mình, rất muốn biết kim chủ phía sau rốt cuộc hận hắn đến mức nào, lại dám mời sát thủ của La Sát Môn. Đây tuyệt đối không phải tin tốt lành gì. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bị La Sát Môn để mắt tới, cả đời hắn đừng hòng còn ngày nào yên ổn. Không nghĩ nhiều. Hắn lấy hóa thi tán, hủy thi diệt tích. Thu lấy binh khí và tài vật của ba tên sát thủ, rồi biến mất vào bóng tối. Trong lúc đó, hắn đã ho ra máu không dưới một lần. Trận chiến này, đủ hung hiểm. Đối đầu với sát thủ, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có khả năng mất mạng. Đến lúc này, trong cơ thể hắn vẫn còn kịch độc. Nhìn cánh tay trái, đã hoàn toàn đen kịt, không còn cảm giác, rũ xuống vô lực. May mắn là ba kẻ đến đều là chân linh cảnh. Nếu là huyền dương cảnh, thật sự có thể một kiếm giết chết hắn ngay lập tức. Sát thủ cấp bậc đó, bạo phù chưa chắc đã làm gì được. Đêm khuya, hắn tìm một hang động, phải mất gần hết nửa đêm, hắn mới miễn cưỡng bài xuất được độc tố. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch. Làm xong những việc này, hắn mới lấy binh khí của ba người. Ba món binh khí quả thực không tồi, đặc biệt là chiếc búa lớn mạ vàng của đại hán, lại được chế tạo từ kim huyền thiết, ít nhất cũng nặng 800 cân. Còn có thanh kiếm mảnh của lão già và cung tiễn của thanh niên, cũng đều là huyền thiết đặc biệt. Ngay cả sát thủ chân linh cảnh cũng có trang bị như vậy, có thể tưởng tượng được sát thủ cấp cao hơn sẽ đáng sợ đến mức nào. Hắn tế luyện thú hỏa và thiên lôi, dung luyện đến mức tối đa. Tinh túy của ba món binh khí đều được tinh luyện, trở thành binh tinh. Tất cả đều được luyện vào Long Uyên kiếm, sau một hồi mài giũa, Long Uyên càng trở nên trầm trọng, tiếng vang mang theo tiếng rồng ngâm. Uống một ngụm linh dịch, hắn nhìn về phía Nguyệt Thần. Ánh mắt của hắn, ý tứ vẫn rất rõ ràng, Tú Nhi, ta bị tổ chức sát thủ để mắt tới rồi, ngươi không có biểu hiện gì sao? Ví dụ như, truyền cho ta bí thuật bảo mệnh chẳng hạn. Nguyệt Thần không nói gì, liếc xéo Triệu Vân một cái, lão nương truyền cho con ít sao? Độn địa không dùng được sao? Xuyên tường chưa đủ huyền ảo? Phong thần bộ chưa đủ nhanh? Hay đấu chiến thánh pháp chưa đủ bá đạo? Một tiểu võ tu, học nhiều như vậy có dùng hết được không? Đợi đến ngày ta bị tuyệt sát, ngươi cứ lén mà vui đi. Triệu Vân bĩu môi, châu chấu trên cùng một sợi dây, sao ngươi lại không hiểu chuyện đến vậy chứ? Nguyệt Thần không thèm để ý nữa. Làm sư phụ thì phải thế chứ? Phải để đệ tử chịu chút khổ cực. Rèn luyện giữa sinh tử, mới có thể lột xác niết bàn. Cần chính là tâm cảnh đó, cứ từ từ mà chịu đựng đi. Triệu Vân không cho là đúng, lấy ra ngự kiếm thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Pháp này không khó học, chỉ cần khắc lạc ấn cấm chế lên kiếm, rồi phối hợp với thủ quyết là được. Còn về việc có thể bay xa đến đâu, có uy lực lớn đến mức nào, thì phải xem đạo hạnh của người khống chế kiếm. Nếu nội tình đủ mạnh, một kiếm bình thường, cách ngàn trượng cũng có thể chém núi nát đá. Nếu nội tình không đủ, e rằng ngay cả một cây non cũng không chém đứt nổi. Dưới ánh trăng, hắn đốt lửa trại, đặt thịt nướng lên giá. Còn hắn, thì ôm cổ quyển ngự kiếm thuật, vùi đầu đọc say sưa, thỉnh thoảng lại giơ tay, diễn luyện thủ quyết, như thi triển thuật pháp bóp ấn. Điều này có rất nhiều điều cần chú ý. Ấn thức, chân nguyên, thủ quyết, phải đạt đến sự phối hợp hoàn hảo mới được. Hơn nữa, pháp này cũng liên quan đến tinh thần lực. Cấp độ tinh thần càng cao, càng dễ ngự kiếm, nói trắng ra chính là nội tình. Theo hắn thấy, ngự kiếm thuật này là không hoàn chỉnh. Hoặc nói cách khác, là phiên bản cải tiến, tuyệt đối không phải ngự kiếm chi pháp chân chính. Thấy vậy, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần tự biết ý tứ trong thần sắc hắn, nhưng không đáp lời. Những gì Triệu Vân nghĩ không sai, pháp này quả thực không hoàn chỉnh. Ngự kiếm chi thuật chân chính, yêu cầu vô cùng hà khắc, tinh thần lực ít nhất phải lột xác thành võ hồn, mới có thể miễn cưỡng dùng hồn khống chế kiếm. Đến khi siêu việt thiên võ, võ hồn lột xác thành nguyên thần, có thể điều khiển vạn vật trong trời đất. Vạn vật ở đây, đương nhiên bao gồm cả phi kiếm. Nguyên thần đủ mạnh, một kiếm tế ra, trăm dặm ngàn dặm có thể chém đầu người. Đợi đến khi phong thần, một niệm thành vạn kiếm, liền là hủy thiên diệt địa. Đây cũng là lý do vì sao nàng không truyền cho Triệu Vân ngự kiếm thuật chân chính. Truyền cũng vô dụng, hắn căn bản không thể thi triển được. Võ hồn còn chưa có, nói gì đến nguyên thần. Ngự kiếm thuật phiên bản cải tiến, dùng tạm đi. Một tiểu chân linh cảnh nhỏ bé, vọng tưởng tu luyện đại thần thông, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Triệu Vân đã lấy tử tiêu kiếm, đầu ngón tay lượn lờ lôi điện, khắc họa lạc ấn. Sau đó, còn nhỏ một giọt máu lên lạc ấn. Đến đây, hắn mới cắm kiếm xuống đất. Hai ngón tay khép lại, cũng thầm niệm pháp môn, sau đó bóp thủ quyết, đột nhiên vung tay, chỉ về phía cây cổ thụ cách năm trượng. Tử tiêu cắm trên mặt đất, keng một tiếng bay lên, một kiếm xuyên thủng cây cổ thụ. Hắn khua tay, lại đổi thủ thế, tử tiêu liền vút lên trời cao. Tuy nhiên, phi kiếm có giới hạn, vượt quá khoảng cách định sẵn, sẽ mất liên lạc. Điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, hắn quả thực đã nắm được ngự kiếm pháp môn. Nếu trước đây đã thông thạo ngự kiếm thuật thì cần gì dùng bạo phù, một kiếm đâm tới là có thể chém hạ con đại điểu kia. Cho nên, học được khống kiếm chi pháp, sau này nếu lại đối phó với kẻ nào bay lượn trên không, sẽ không còn bị động đến thế nữa, bay thấp thì một kiếm chém xuống. Còn về giới hạn khoảng cách ấy à, chỉ là tạm thời thôi. Theo tu vi tăng lên, theo nội tình mạnh thêm, khoảng cách tự nhiên cũng sẽ tăng thêm giới hạn. Keng, keng, keng. Trong rừng núi, tiếng kiếm vang lên không ngừng, Triệu Vân lại ở đó múa kiếm rồi. Hắn múa là phi kiếm, là ngự kiếm thuật tàn khuyết, tên này, dùng thật là thuần thục. Không tồi. Triệu Vân thu kiếm, lau mồ hôi, cười hì hì. Đồ bỏ đi. Ánh mắt của Nguyệt Thần lại hơi liếc xéo, nửa vời ngự kiếm mà đã thấy ngươi tài giỏi thế rồi, nếu thật sự truyền cho ngươi tiên pháp, ngươi có phải muốn lên trời luôn không? Một phi trùng thiên. Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng sói tru, trong đêm tối lộ rõ vẻ bá khí. Xong việc, Triệu Vân liền ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt, liền thấy một đạo quang mang, bay thẳng lên trời cao. Nhìn kỹ mới biết đó là một người, một lão già mập mạp, đầu to tai lớn, vai u thịt bắp. Biết bay, thiên võ cảnh, Triệu Vân ngơ ngác, hai mắt tròn xoay nhìn. Đoán chừng, sẽ ngã không nhẹ đâu. Nguyệt Thần nói một câu đầy thâm ý, còn một phi trùng thiên ư, đó là bay sao? Đó là nhảy thì có. Quả nhiên là vậy. Lão già đang một phi trùng thiên kia, khi bay đến một giới hạn nhất định, liền bắt đầu rơi xuống. Lúc bay lên thì phong độ ngời ngời, lúc rơi xuống thì tư thế lại chẳng còn hài hòa chút nào. Như một người chết đuối, vẫy vùng qua lại giữa không trung, không có chỗ nào để mượn lực, thế là tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, rồi rơi thẳng xuống. Tiếng nổ long trời này, vẫn rất vang dội. Lão già chắc đã đập nát một ngọn núi. Có đá vụn bay tán loạn, còn có vầng sáng vô hình lan tỏa ra bốn phía. Nơi nào nó đi qua, cây cổ thụ đổ rạp từng mảng, đá tảng bị va đập nát vụn. Triệu Vân cũng gặp tai ương theo, tại chỗ bị va bay ra xa. Có máu tươi cùng phun, may mắn là khoảng cách còn rất xa. Nếu gần hơn, rất có thể đã bị nghiền thành một bãi bùn. Địa tạng đỉnh phong, Nguyệt Thần thong thả nói. Đâu cần nàng nói, Triệu Vân đã lập tức độn thổ chạy trốn rồi. Hắn còn chưa đứng vững, đã bò lồm cồm bỏ chạy. Có thể diệt chân linh cảnh, có thể làm nổ huyền dương cảnh, còn võ tu địa tạng cảnh thì lại khác, hơn nữa còn là cảnh giới đỉnh phong. Khi hắn ta tế luyện hộ thể chân nguyên, bạo phù cấp độ của hắn là không thể nào làm nổ được. Muốn diệt hắn, một ngón tay cũng đủ rồi. Một tiếng ươm nhẹ nhàng vang lên, nghe giọng điệu là của lão già mập mạp kia. Hắn đã ôm lấy cái eo đau, bò ra từ đống đá vụn. Cảm nhận được có võ tu, liền hướng về phía này đi tới. Vút, vút, vút. Trong rừng sâu, Triệu Vân nhanh như quỷ mị, liều mạng độn thổ không dám ngoảnh đầu lại. Một chân linh nhỏ bé, cũng muốn so tốc độ với địa tàng đỉnh phong sao. Nguyệt Thần thong dong nói, lười biếng nằm trên mặt trăng, như thể không có chuyện gì. Ngươi tưởng ta muốn thế à? Triệu Vân liếc mắt một cái, đó chính là một cường giả địa tàng đỉnh phong. Ở chốn sơn dã hoang vu này, một nơi tốt để giết người cướp của, cái gọi là độn thổ, trong mắt võ tu cấp bậc này, chẳng qua cũng chỉ là vật trưng bày. Không chạy ư? Không chạy thì chờ bị xẻ thịt sao? Nguyệt Thần không cho là đúng, tiện tay phất ống tay áo, một mảnh kim tự bay xuống, tự động sắp xếp thành hàng, mỗi chữ đều lóe kim quang, rõ ràng là một bộ bí thuật. Uy chấn bát hoang, Triệu Vân ánh mắt sáng ngời, từng chữ một đọc ra. Đại nhãn đảo qua, liền biết đó là thần thông gì, chính là pháp môn giả tạo uy áp và uy thế. Thi triển pháp này, hắn ở cảnh giới chân linh, có lẽ có thể tạo ra uy áp và uy thế của cảnh giới thiên võ, chỉ có điều, đó không phải uy áp và uy thế thật sự, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nói trắng ra, chính là dùng để hù dọa người khác. Có thứ tốt thế này, sao không sớm lấy ra? Triệu Vân hì hì cười một tiếng, đặc biệt cầu tiến, cứ mỗi khi có nguy hiểm, tiềm lực của hắn lại được khai quật mạnh mẽ, không chỉ chạy rất nhanh, mà còn học cái gì cũng mau lẹ, ví như hôm đó đến Liễu gia tiền trang, tạm thời học thuật xuyên tường, học cái nào trúng cái đó. Sống hay chết, tùy vào tạo hóa của ngươi. Nguyệt Thần tùy ý nói, nàng sớm đã biết trước có địa tàng đỉnh phong đến đây, sở dĩ không nói cho Triệu Vân, chẳng qua là muốn tìm chút niềm vui cho hắn. Tâm cảnh ấy mà, vẫn cần phải tôi luyện, không bức bách tên tiểu tử này một chút, hắn sẽ không lột xác niết bàn. Triệu Vân không nói lời nào, tận lực tham ngộ. Thời gian của hắn không còn nhiều, phải trong thời gian hữu hạn mà lĩnh ngộ thấu đáo pháp này. Sự thật một lần nữa chứng minh thiên phú của hắn nghịch thiên đến nhường nào. Tiềm lực được khai phá đến cực hạn, hắn thực sự đã lĩnh ngộ được rất nhiều chân lý, tinh túy đã khắc sâu trong tâm khảm. Tiểu tử, chân cẳng nhanh nhẹn thật đấy, phía sau, truyền đến tiếng cười của lão nhân béo. Thân pháp của tên đó đủ huyền ảo, từ nơi cao như vậy rơi xuống, còn đập nát một ngọn núi, vậy mà lại chẳng có chuyện gì. Hơn nữa, chân hắn sinh phong, bàn chân cách mặt đất 3 năm tấc, rõ ràng là đang bước đi trong không trung, không phải phi hành, mà là do bí pháp tạo thành. Sư phụ, cứu mạng. Triệu Vân gào lên một tiếng, rồi lao thẳng vào một sơn động. Sư phụ, lão nhân béo nhướng mày, liếc nhìn bốn phía, không cảm nhận được có người khác nào cả. Sư phụ từ đâu ra? Trong khi nói chuyện, hắn đã dừng lại, đứng yên trước cửa sơn động. Vừa rồi, chính mắt hắn nhìn thấy Triệu Vân lao thẳng vào sơn động này. Sư phụ, có người đuổi con. Trong sơn động, loáng thoáng nghe thấy tiếng Triệu Vân, như thể đang nói chuyện với ai đó. Thực ra, là hắn đang tự nói chuyện với chính mình, cố ý gây ra huyền ảo mà thôi. một địa tàng nhỏ bé, cũng dám đuổi đồ nhi của ta sao? Câu nói này, Triệu Vân đã uống biến thanh hoàn, giọng nói khô khốc mà già nua, tự nhiên là nói với lão nhân béo bên ngoài. Diễn xuất của Triệu gia thiếu gia vẫn rất tinh xảo, một người diễn hai vai, mặt không đỏ, thở không gấp. Một địa tàng nhỏ bé. Lời này lọt vào tai lão nhân béo, liền đặc biệt chấn động. Lão tử là địa tàng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là thiên võ cảnh rồi, đến chỗ ngươi lại thành vãn bối ư? Không thể phủ nhận, màn khoe mẽ này vẫn rất có tâm. Lão nhân béo bĩu môi, sắp sửa bước vào sơn động, phải xem là lão già nào, lại có khẩu khí lớn đến vậy, nói khoác lác mà không sợ gãy lưng. Hắn vừa động thân, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm. Sau đó, một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ, từ trong động cuồn cuộn tràn ra. Thế nhưng, khí thế này cũng chỉ chớp nhoáng thoáng hiện. Triệu Vân cũng muốn chống đỡ thêm một lát, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Pháp hù dọa người này, tiêu hao là tinh thần lực, chỉ trong một khắc, đã khiến tinh thần hắn quá tải khô kiệt. Nếu không phải nội tình của hắn đủ mạnh mẽ, nếu không, e rằng sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Thiên võ cảnh. Đừng nói, thật sự đã hù dọa được lão nhân béo. Chân vừa bước ra, lại rụt về. Hai mắt gần như nheo lại thành một đường, muốn nhìn xuyên qua sơn động, nhưng lại không thể nhìn thấu. Một là vì quá u ám, hai là quá sâu thẳm, thứ ba, thì lại có quỷ dị chi pháp che lấp tầm nhìn của hắn. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối, chỉ cảm nhận được một người duy nhất. Còn về sư phụ của tiểu võ tu kia, hắn hoàn toàn không ngửi thấy chút khí tức nào. Như vậy, mới khiến hắn kiêng dè. Nếu là thiên võ cảnh, nếu muốn che giấu bản thân, địa tàng cảnh sẽ không thể cảm nhận được. Điều này, hắn vẫn có nhận thức. Nhưng hắn kinh ngạc rằng ở cái nơi chim không thèm ỉa này, lại có một cường giả thiên võ cảnh của Đại Hạ Long Triều, cũng chỉ có mấy người, hắn đại đa số đều đã gặp qua. Rất có thể, chính là một trong số đó. Nhìn khí thế và uy áp vừa rồi, không nghi ngờ gì là thiên võ cảnh, nhưng tiếc là chỉ thoáng hiện, không thể nhận ra là ai. Không hù được sao? Thấy bên ngoài không có động tĩnh, lão nhân béo cũng không lên tiếng, Triệu Vân bỗng thấy một trận vội vàng. Nếu lão già kia mà nóng đầu, vậy thì hắn, thật sự sẽ phải bỏ mạng ở đây. Là ai vậy chứ? Lão nhân béo vuốt ve chòm râu nhỏ, vẫn còn lẩm bẩm. Sợ thì chắc chắn là có chút sợ rồi. Thiên võ cảnh đó. Không phải địa tàng đỉnh phong có thể so sánh được. Chọc giận lão già kia, bị ăn một trận đòn còn là nhẹ nhàng. Sơ sẩy một cái, có thể mất mạng đó. Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhích về phía trước một bước. Cút! Trong sơn động, chỉ truyền ra một chữ duy nhất, không vui không buồn, không giận không hờn, bình thản đến vô cảm. Ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia uy áp của thiên võ. Mà tia uy áp này, Triệu Vân suýt chút nữa đã bỏ mạng, tinh thần tán loạn, khiến đầu óc như muốn nổ tung. Chữ này của hắn chẳng có gì, nhưng lại dọa cho lão nhân béo không hề nhẹ. Bước nhỏ vừa nhích ra, lại rụt về. Rất bản năng mà nghĩ rằng, nếu còn dám tiến lên, tất sẽ phải chịu lôi đình công phạt của thiên võ cảnh. Không cố ý quấy dày, không cố ý quấy dày. Lão nhân béo cười ha hả, vừa cười vừa lùi lại. Lần này thì thật sự sợ rồi, vị bên trong kia, tính khí hiển nhiên không tốt lắm, tuyệt đối không thể chọc giận hắn thêm nữa. Cứ thế lùi mãi, tên này quay đầu bỏ chạy. Không thể không nói, tư thế độn thổ của địa tàng cảnh vẫn rất bá khí. Thấy lão già đã đi xa, Triệu Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Bí thuật uy chấn bát hoang, quả thực là thần thông tốt để hù dọa người khác, nhưng tiêu hao và phản phệ cũng đủ bá đạo, khiến hắn đau đớn đến mức không phân biệt được thật và ảo. Miễn cưỡng đặt yêu cầu. Nguyệt thần cười một tiếng, sảng khoái vươn vai. Nàng vẫn rất hài lòng với tiểu diễn viên này, rõ ràng đã vượt qua dự kiến của nàng, là một hạt giống tốt. Triệu Vân giấc ngủ này, chính là một đêm, cho đến khi trời sáng rõ, hắn mới ôm trán ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Cũng ủ rũ, mắt không có thần, mệt mỏi đến mức mí mắt cũng đang run rẩy. Giờ thì hắn đã biết tại sao Nguyệt Thần trước đây không truyền bí thuật này. Cái quái gì thế này, đây là chơi mạng mà. Chỉ giả tạo uy áp của thiên võ trong một khoảnh khắc, đã suýt chút nữa mất mạng. May mắn thay, hắn đã hù dọa được lão nhân béo. Lần này, sẽ trở thành một nét khá đậm trong con đường tu luyện của hắn. Tranh thủ, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Nàng ta không phải là thong dong bình thường, nằm trên mặt trăng giả bộ ngủ. Dường như từ đầu đến cuối, đều không biết nguy hiểm là gì. Tâm cảnh của thần, quả nhiên không tầm thường. Tú Nhi, ngươi gả chồng chưa? Không biết vì sao, Triệu Vân mơ mơ màng màng hỏi một câu như vậy. Chủ yếu là tò mò, rất muốn biết thần dạng nào mới có thể trị được Tú Nhi này. Sao, nhìn chúng ta rồi à? Nguyệt thần không mở mắt, một câu nói khá tùy ý, cũng chẳng chút dè dặt hay hàm ý. Ta có vợ rồi. Triệu Vân vừa vùi đầu tìm thuốc, vừa thuận miệng đáp. thêm một người vợ nữa, không tốt sao? Nếu ta cưới ngươi, ngày nào cũng không về nhà, cô đơn chết ngươi. Khà khà khà. Lời này chọc Nguyệt Thần bật cười. Lâu lâu trêu chọc hậu bối, cũng không tệ. Với hạng người như Triệu Vân, khi đùa giỡn, đều phải nghiêm túc. Vài câu đối thoại, Triệu Vân nhảy ra khỏi sơn động. Đợi đến khi ra khỏi rừng, hiển nhiên không tìm thấy ngựa của hắn nữa, mà ngựa của Hắc Bảo Nhân cũng biến mất tăm, có lẽ đã bị những người qua đường có tài năng dắt đi mất rồi. Bất đắc dĩ, chỉ đành dựa vào sức chân. Dùng phong thần bộ liều mạng phi nhanh, tốc độ vẫn không chậm. Phía trước có thôn làng. Tìm được một con ngựa nhanh, quất roi phóng đi, trên đường cũng thuận lợi suôn sẻ. Hắn dừng lại một lần nữa, màn đêm đã buông xuống. Đây là một vùng núi non trùng điệp, những ngọn núi lớn sừng sững, tầng tầng lớp lớp, nhiều đỉnh núi hiểm trở, cũng nhiều cổ thụ cao chót vót. Đứng ngoài núi, còn có thể nghe thấy tiếng gầm giống của yêu thú. Mà Ô Long Uyên mà hắn khổ công tìm kiếm, chính là ở sâu bên trong, nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Ô Long Uyên, chỉ có trong truyền thuyết, tương truyền, vào thời cổ đại, nơi đây từng có một con rồng rơi xuống, một con rồng màu đen kịt, cứ thế mà đập nát một ngọn núi thành một cái vực sâu. Tên Ô Long Uyên, từ đó mà có. Còn về việc có đúng sự thật hay không, đến nay vẫn chưa ai chứng thực. Chắc chắn là ở đây rồi. Không biết từ lúc nào, hắn mới dừng lại, leo lên một vách đá. Từ đây nhìn xuống, chính là Ô Long Uyên. Ném một hòn đá xuống, cũng không nghe thấy tiếng vọng lại. Nhìn lâu, còn có một cảm giác choáng váng. Trời mới biết cái vực sâu này rốt cuộc sâu đến mức nào. Dù là cường giả huyền dương cảnh rơi xuống, cũng có lẽ sẽ bị nát thành thịt bùn. Ngươi thật sự biết tìm chỗ đấy. Triệu Vân tắc lưỡi, tiện tay lấy ra tàng bảo đồ. Trên bản đồ có một điểm đỏ cực kỳ bắt mắt, rất có thể chính là nơi cất giấu bảo vật. Không phải ở đáy vực, mà là ở giữa lưng chừng núi. Cô lang chắc là đã đục một sơn động ở đó, phải dùng dây thừng mới xuống được. Nghĩ như vậy, hắn lấy ra dây thừng. Càng xuống dưới, càng tối tăm, hơn nữa gió âm từng trận, vi vu như lệ quỷ đang khóc than. Võ tu bình thường, sẽ không chạy đến cái u uyên không thấy ánh mặt trời này. Hắn dừng lại một lần nữa, là một khối đá nhô ra. Khối đá cũng chỉ 3-5 trượng, cuối cùng chính là một cánh cửa đá. Là ngươi rồi. Triệu Vân cười nói, đã đến dưới cửa đá, lại không khỏi cảm khái. Nơi cất giấu bảo vật của cô lang, thật sự độc đáo. Bỏ ra công sức lớn như vậy, chạy đến đây đục một cái động lớn. Nhìn cánh cửa đá này, niêm phong kín mít, bên trong chắc chắn là một cái động, mà còn không nhỏ. Ở một nơi chim không thèm ỉa thế này, nếu không có tiếng của tàng bảo đồ, ngay cả thiên võ cảnh cũng chưa chắc tìm thấy. Bảo bối gì đây? Triệu Vân xoa xoa tay, thi triển xuyên tường thuật, rồi lao thẳng tới. Âm thanh này, vẫn rất êm tai. Cánh cửa đá không xuyên qua được, mà lại khiến hắn đâm đến choáng váng hoa mắt. Rất rõ ràng, cánh cửa đá chặn đường này, không phải là vật liệu đá thông thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi hắn đang nhè răng nhếch mép, cánh cửa đá lại tự động mở ra. Sau đó, là một luồng hấp lực đáng sợ. Triệu Vân trở tay không kịp, cũng không đứng vững được một bước, ngay tại chỗ bị hút vào. Lúc này hắn mới nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nơi đó đâu phải sơn động, rõ ràng là một tiểu địa cung, chu vi rộng đến 180 trượng, có nhiều thùng gỗ, chất đầy vàng bạc châu báu, còn có một đài đá hình tròn. Mấy thứ này thì chẳng có gì. Quan trọng là trên đài đá, còn có một người đang ngồi. Còn có người. Triệu Vân bỗng nhiên biến sắc. Đó là một lão giả cụt tay, gầy như củi khô, hình tiêu cốt lập, như bị rút hết máu, khô quắt lại, mái tóc rũ rượi, che khuất nửa khuôn mặt. Người biết thì là người, kẻ không biết, còn tưởng đó là một con quỷ đói. Hào tinh thuần khí huyết, lão giả mở mắt, thỏa mãn hít vào, khi nhìn Triệu Vân, còn liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, đôi mắt đục ngầu, còn phát ra ánh sáng xanh lục, âm u đáng sợ. Huyền Dương cảnh. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, lão giả không che giấu khí tức. Không cần nhìn Tiểu Linh Châu, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận ra, nhưng khí vận hơi kém, hẳn là thân thể có ám thương, từng nghiên cứu huyền môn thiên thư, hắn cũng hơi am hiểu thuật xem tướng và chữa bệnh. Hắn đoán không sai chút nào, lão giả cụt tay quả thật có ám thương, lại còn đã mắc bệnh nhiều năm, như mắc phải bệnh lao phổi, khi nói chuyện thì trung khí không đủ, thỉnh thoảng, còn ho khan dữ dội vài tiếng. Tiền bối, ta vô ý quấy rầy. Triệu Vân từng bước lùi lại. Chuẩn bị vừa lùi vừa bỏ trốn, lão giả tuy có ám thương, tuy là cụt tay, nhưng lại không phải võ tu bình thường, xa không phải Diêm lão quỷ có thể so sánh, ít nhất là đệ bát trọng, diệt hắn vẫn không nói chơi đâu, dùng bạo phù nổ không phải là không được, nhưng hắn cũng phải bỏ mạng, đây không phải bên trên, đây là động huyệt khoét ở lưng chừng núi, hơn nữa địa cung khá chật hẹp, căn bản không thể thi triển được, một khi nổ, nhất định sẽ sụp đổ, điểm giác ngộ này, hắn vẫn có. Chưa đợi hắn bỏ trốn, cánh cửa đá ở cửa động liền ong một tiếng đóng lại. Rất hiển nhiên, lão giả cụt tay muốn đóng cửa. Ngươi làm sao biết nơi này? Lão giả cụt tay cười âm u, vẫn lạnh lẽo đáng sợ như vậy. Vô tình lạc vào. Triệu Vân cười khan, thực chất trong lòng đang mắng thầm, trời mới biết nơi cất giấu bảo vật của cô lang, còn có một cường giả huyền dương cảnh, nếu biết vậy, quỷ mới chạy đến đây tình kích thích. Thế này thì hay rồi, bị người ta chặn ở đây. Vô tình lạc vào. Lão giả cụt tay cười lạnh, người biết nơi này, chỉ có đồ nhi của ta. Thật sự là vô tình lạc vào. Sao lại không nghe lời như vậy? Khóe miệng lão giả khẽ nhếch lên, khoảnh khắc trước còn ngồi trên thềm đá, khoảnh khắc sau đã như quỷ mị mà đến, bàn tay khô héo, mang theo trưởng phong cường kình tóm lấy. Triệu Vân phản ứng đủ nhanh, chân đạp phong thần bộ, trong nháy mắt đã độn lui. Thân pháp thật đẹp, lão giả cười âm hiểm, cũng không đuổi giết, mà nâng cánh tay lên, mở rộng năm ngón tay khô héo. Hướng về phía Triệu Vân, lòng bàn tay chân nguyên tuôn trào, có vòng xoáy diễn hóa. Triệu Vân đang độn lùi, bỗng cảm thấy một luồng hấp lực khủng khiếp, mạnh đến mức khiến hắn không thể chống cự, vốn đang lùi lại, vì luồng hấp lực này, lại bị hút về phía lão giả. Trong thời khắc nguy cấp, hắn dứt khoát rút kiếm, một kiếm phong lôi quán trường hồng. Không biết tự lượng sức mình, lão giả cụt tay đầy vẻ khinh miệt, chỉ đưa hai ngón tay, không lệch không xiên kẹp chặt mũi tử tiêu kiếm, mặc kệ Triệu Vân thúc dục chân nguyên thế nào, cũng khó mà đâm vào nửa tấc. Lão giả búng nhẹ một ngón tay, khiến Triệu Vân bay ngược, tử tiêu kiếm rung động dữ dội, có dấu hiệu sắp vỡ vụn, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, bị chấn động khiến ngũ tạng đau nhói, đặc biệt là cánh tay cầm kiếm, xương tay đã nứt ra, có máu tươi chảy, ngoài ra, biến thân thuật cũng bị chấn tan, tại chỗ hiện chân thân. Thấy dung mạo của hắn, hai mắt lão giả khẽ híp lại, Triệu Vân có vẻ rất giống một người trong ký ức của lão, đặc biệt là đôi mắt kia, đều sâu thẳm, lại đều thông tuệ. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, một ngụm máu tươi phun ra. Bị thương không nhẹ. Đây chính là chênh lệch giữa chân linh cảnh và huyền dương cảnh, huống chi còn chênh lệch hơn một đại cảnh giới. Nếu thật sự đối đầu trực diện, hắn một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Triệu Uyên là người thân nào của ngươi? Lão giả cụt tay cười nhìn Triệu Vân, nụ cười của lão khiến người ta rợn tóc gáy. Không quen biết. Triệu Vân đáp dứt khoát, nhẹ nhàng không giấu vết quét mắt nhìn bốn phía, phải tìm cách trốn thoát, nhưng nhìn một vòng. Địa cung này dường như chỉ có cửa đá là một lối ra duy nhất. Còn về mối quan hệ với Triệu gia, tự nhiên là một mực phủ nhận. Vẫn câu nói đó, hắn không phải cô gia quả nhân, bất kể lúc nào, ở đâu, cũng phải giấu kỹ thân phận, không thể gây phiền phức cho Triệu gia. Một gia tộc, nếu bị một cường giả huyền dương cảnh đệ bát trọng để mắt tới, đời này đừng hòng còn yên ổn. Vậy cái này, ngươi có nhận ra không? Lão giả cụt tay cười âm u, trong tay xuất hiện thêm một vật, đó là một túi thơm. Triệu Vân nhìn thấy, nhíu mày. Túi thơm đó, hắn đương nhiên nhận ra, bởi vì đó là của hắn, đã mất nhiều năm rồi, là nương thân tự tay thêu cho hắn, sở dĩ có thể nhận ra ngay lập tức là chữ Vân trên túi thơm, dùng kỹ thuật đơn phượng thêu thùa, là độc môn châm pháp của nương thân hắn, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất vô cùng phức tạp, đừng nói vong cổ thành, ngay cả toàn bộ đại hạ triều, cũng tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai, không ai có thể bắt trước, hắn rất nghi hoặc, túi thơm nương thân thêu cho hắn, vì sao lại ở chỗ lão giả này? Quả nhiên là con trai bảo bối của Triệu Uyên. Lão giả cụt tay cười một cách âm u, khóe miệng còn nhếch lên một độ cong tàn bạo, đôi mắt già nua đục ngầu kia, cũng đỏ thẫm thêm một phần, ánh mắt không chỉ khát máu, còn thêm tàn bạo, không cần hỏi thêm, từ thần sắc của Triệu Vân, đã có thể có được đáp án. Triệu Vân không nói lời nào, lông mày cau chặt hơn. Lão giả cụt tay quỷ dị này, quen biết phụ thân của hắn. Quen biết, đương nhiên là quen biết, lão giả nhe răng cười. Như có thể đọc được suy nghĩ của Triệu Vân, chính vì có thể đọc được, nên mới để lộ hàm răng trắng toát, cười đến âm u đáng sợ, vợ của hắn, nương thân của ngươi, chính là lão phu đã chấn nát tâm mạch. Thân thể Triệu Vân run bần bật, như bị sét đánh, đôi mắt vốn sâu thẳm, trong nháy mắt tràn ngập từng tia máu, nhuộm đôi mắt đỏ tươi, tử tiêu kiếm trong tay rung động ong ong, sự phẫn nộ cuộn trào, sát ý lạnh lẽo, nhấn chìm tâm thần của hắn. Huyết hải thâm thù, đây là huyết hải thâm thù ngập trời. Về nương thân, ký ức của hắn chỉ có thể truy ngược về năm 7 tuổi, chính là đêm lạnh lẽo đó, gia tộc bị kẻ thù trả thù, nương thân vì bảo vệ hắn, trúng một chưởng của người áo đen, tâm mạch nát bấy, đợi đến khi phụ thân tới, nương thân đã thoi thóp. Vân Nhi, đây hẳn là tiếng gọi cuối cùng của nương thân dành cho hắn trước khi lâm chung, nhẹ nhàng nhất cũng vô lực nhất, mang theo sự không nỡ cùng nước mắt, ngã vào lòng phụ thân. Hắn cũng nhớ, khoảnh khắc nương thân nhắm mắt. Tiếng gào thét hướng trời của phụ thân, thê lương và bi thương đến nhường nào. Đêm đó, phụ thân tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. 7 tuổi, hắn không am hiểu thế sự, tưởng nương thân ngủ rồi, lại không biết giấc ngủ này, chính là vĩnh biệt. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều không dám nhắc đến nương thân trước mặt phụ thân. Chỉ biết phụ thân trong vô số đêm, một mình lang thang dưới ánh trăng, ôm bài vị của nương thân, buồn bã thần thương, là nỗi nhớ, cũng là sự hổ thẹn, vì tìm hung thủ, đã dốc hết tài lực, nhưng tiếc thay, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Trời cao có mắt, vậy mà lại để hắn gặp được, có lẽ, trong cõi u minh tự có định số, chuyến đi này của hắn, quả nhiên không uổng công. Thù giết mẹ, không đội trời chung. Thú vị, thật sự thú vị. Lão giả cười âm u, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ. Triệu Uyên, 9 năm trước giết vợ ngươi, không ngờ 9 năm sau, con trai của ngươi lại tự mình đưa tới cửa, đời này, ngươi nhất định cô độc. Tiếng gầm thét này của Triệu Vân, là tiếng gầm từ sâu thẳm linh hồn, bị thù hận che mờ lý trí, hiển nhiên quên mất đối phương là Huyền Dương đệ bát trọng, vậy mà lại từ chính diện công kích tới, vẫn là phong lôi nhất kiếm, hỏa tức vờn quanh, bao phủ đầy lôi điện. Lão giả cười lạnh, lại vươn tay, nắm chặt Tử Tiêu kiếm. Thế nhưng, chưa đợi lão gia chiêu chấn động, Triệu Vân liền bỏ kiếm, dùng đấu chiến thánh pháp tiếp cận nhục bác, vẫn là kiểu tấn công quỷ dị đó, mỗi chiêu mỗi thức, đều cương mãnh bá liệt. Quả là cận chiến tuyệt vời. Lão giả hơi ngạc nhiên, trong khoảnh khắc trở tay không kịp. Nhưng, cũng chỉ là một khoảnh khắc, tuy công kích của Triệu Vân cương mãnh bá liệt, nhưng lại xa không thể làm tổn thương lão, cái gọi là kỹ xảo, trước sức mạnh tuyệt đối, chẳng khác gì đồ trưng bày, chênh lệch hơn một đại cảnh giới. Đừng nói làm tổn thương lão, ngay cả phòng ngự của lão cũng không thể phá vỡ, chẳng qua là gãi ngứa, hộ thể chân nguyên của Huyền Dương đệ bát trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Há lại là chân linh có thể phá vỡ sao? Kèm theo một tiếng sấm sét, Triệu Vân lại bay ngang ra ngoài, lão giả căn bản không ra tay, chỉ dựa vào chân nguyên cuồn cuộn đã khiến hắn chấn động đến gần như tan nát. Ngụm máu này, Triệu Vân phun ra lung lay. Đứng cũng không vững nữa rồi, trời mới biết đã bị chấn nát bao nhiêu xương cốt, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Luyện ngươi thành một tượng khôi lỗi, hẳn là không tồi. Lão giả cười âm hiểm, hàm răng trắng toát lộ ra hết, đã sớm tính toán kỹ, luyện Triệu Vân thành khôi lỗi, liền ra lệnh hắn đi ám sát Triệu Uyên, cảnh tượng đó, nhất định sẽ rất mãn nhãn. Đang đi thì lão đột nhiên cảm thấy không đúng, theo bản năng cúi mắt xuống. Đập vào mắt, liền thấy trên người rắn ba đạo hoàng phù, nói chính xác là bạo phù. Mẹ kiếp, có chút trở tay không kịp. Hẳn là lúc cận chiến vừa nãy, Triệu Vân đã dán lên người lão. Điều này không quan trọng, quan trọng là ba đạo bạo phù đã nổ rồi, ngay cả lão cũng bị nổ lùi lại liên tục, cái gọi là hộ thể chân nguyên đều bị nổ ra lỗ hổng, đường đường là Huyền Dương đệ bát trọng cũng bị nổ đến phun máu, trước ngực một lớp da thịt đều bị lật tung, thịt đẫm máu, âm u đáng sợ, cũng may lão có nội tình đủ mạnh mẽ, nếu đổi lại là võ tu Huyền Dương cảnh bình thường, e rằng đã bị nổ bay lên trời rồi. Chanh, chanh, chanh, chưa kịp lão phản ứng, ngay lập tức có hơn 10 cây phi đao bắn tới, tất cả đều gắn bạo phù. Đồ súc sinh, thật sự coi thường ngươi rồi. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên có thể thấy bạo phù trên phi đao, chân nguyên theo đó tuôn trào, hóa thành cuồng phong thổi mạnh, muốn cuốn phi đao đi, thích nổ ở đâu thì nổ ở đó. Đáng tiếc, lão lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Vân. Chưa đợi cuồng phong cuốn phi đao đi, phi đao đã đổi quỹ đạo, thẳng tắp lao lên trời. Ngự kiếm thuật, lão giả kinh ngạc. Không sai, chính là ngự kiếm thuật, trên mỗi cây phi đao, đều khắc ấn ký của Triệu Vân, kết hợp với ấn quyết trong tay, mới tránh được cuồng phong. Và lúc này, hơn 10 cây phi đao, đã từ trên trời lao xuống, khi chạm vào cơ thể lão giả, liền đồng loạt nổ tung. Ầm, bùm, ầm. Uy lực của hơn 10 đạo bạo phù, vẫn rất mạnh mẽ, khiến địa cung nhỏ này, đều rung động ong ong, có đá vụn rơi xuống, khá có dấu hiệu sụp đổ. Nhìn lại lão giả, dáng vẻ đủ thê thảm rồi, hộ thể chân nguyên vừa mới lành lại, vừa mới bao phủ khắp toàn thân, lại bị từng đạo bạo phù nổ cho tan hoang khắp nơi, thân thể gầy trơ xương, nhiều chỗ nứt toác, một hai chỗ có thể nhìn thấy xương máu. Ngụm máu này, lão giả phun ra đầy uy lực, vì bạo phù, chạm đến ám thương trong cơ thể, trong khoảnh khắc này phát tác, phản vệ đáng sợ, khiến lão toàn thân đau nhói. Huyết nợ huyết trả, Triệu Vân gầm lên, không cho lão có cơ hội thở, lại tiếp tục phi đao bắn liên tục. Tìm chết. Lão giả nhe răng cười một tiếng. Lần này lão đã thông minh hơn rồi, như một đạo hắc ảnh ập tới, chưa đợi phi đao bạo phù nổ, đã lao đến trước mặt Triệu Vân, bàn tay khô héo, cách không thăm dò tới. Triệu Vân đã sớm đoán trước được, khoảnh khắc lão giả vươn tay, hắn đã lập tức đứng dậy độn lui. Trong lúc đó, hắn còn một tay bấm quyết. Bạo phù thì sao? Chắc chắn còn nữa, ẩn giấu dưới lớp đất là vừa nãy chôn xuống. Một trái một phải, lão giả mỗi chân dẫm một cái, chỉnh tề hai quả địa lôi. Ầm, dầm. Hai lá bạo phù nổ tung, lôi quang bắn ra bốn phía. Lần này, cường giả Huyền Dương bát trọng cũng bị đánh bật ngã, lòng bàn chân máu chảy đầm đìa, trên đùi xương cốt lồ lộ đáng sợ, lại chạm vào nội thương trong cơ thể, một ngụm máu ra phun ra đầy khí phách. Chủ yếu là, hắn tính toán quá chuẩn xác, khoảnh khắc này, hắn không chỉ tức giận mà còn rất kinh ngạc. Một tiểu tử chân linh cảnh nhỏ bé như vậy, đâu ra nhiều bạo phù đến thế, lại còn mỗi đạo đều dung hợp với lôi điện bá đạo. Còn nữa, tiểu tử này quá giỏi tính toán rồi. Từ khi khai chiến, đã tính toán đến bước này ư? Tâm tư lại kín kẽ đến vậy sao? Hiển nhiên, đúng là vậy. Triệu Vân tuy bị cửu hận che mờ tâm trí, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Đối phương là cường giả huyền dương cảnh, cứ liều mạng làm bừa là cầm chắc cái chết, không những không thể báo thù, còn bị phản sát. Tâm cảnh này, ngay cả Nguyệt Thần cũng phải cảm thán. Đúng là vậy, trong sự trùng hợp ngẫu nhiên lại có quá nhiều sự tình cờ. Thế giới rộng lớn như vậy, lại gặp được kẻ thù ở đây, có lẽ, trong cõi U Minh thực sự có cái định số đó. Tốt, tốt lắm, lão giả cụt tay cười dữ tợn, loạn choạng một cái rồi ổn định thân hình. Liên tiếp bị nổ tung, quả thực không dễ chịu chút nào, đặc biệt là nội thương, luôn phản phệ hắn. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Vân gầm lên, tay cầm Long Uyên kiếm lao tới, chém xuống từ trên cao. Kiếm tốt. Lão giả cười âm u, tay không cứng đối cứng, cả người lẫn kiếm đều bị hất bay đi. Chưa kịp chạm đất, lực hút kinh hoàng lại ập tới. Cùng lúc đó, hắn còn phun ra một đạo ô mang từ trong miệng. Thế trận này, nếu không có gì bất ngờ, Triệu Vân chắc chắn sẽ bị ô mang xuyên thủng. Đến đây. Triệu Vân nghiến chặt răng, một tay bấm kiếm quyết, điều khiển Tử Tiêu kiếm đang cắm xiên sau lưng lão giả. Hắn tự nhiên là dùng ngự kiếm chi thuật, từ phía sau một kiếm đâm về phía lão giả. Phụt, phụt, hai đạo huyết quang chợt hiện. Triệu Vân bị ô mang xuyên thủng, còn lão giả thì bị Tử Tiêu kiếm xuyên thủng. Cả hai đều không đứng vững, người thì lảo đảo bước chân. A, lão giả gào thét, chân nguyên cuồn cuộn, dung chấn Tử Tiêu kiếm bay ra khỏi cơ thể. Triệu Vân ổn định thân hình, chân đạp phong thần bộ lao tới, lao thẳng vào lòng lão giả. Mặc dù lão giả là huyền dương bát trọng, cũng bị va phải mà lảo đảo vài bước. Sau đó, tiếng rồng ngâm không dứt. Triệu Vân lại vận đấu chiến thánh pháp. Trước đó không mấy hiệu quả, nhưng giờ đây, chân nguyên hộ thể của lão giả đã bị bạo phù làm cho tan nát, đầy thương tích, không còn là phòng ngự tuyệt đối nữa. Hắn đánh chính là điểm yếu chí mạng. Quan trọng nhất là, nội thương của lão giả, luôn hành hạ hắn. Trong tình huống này, đối phương buộc phải phân tâm để trấn áp. Phụt, phụt, huyết quang liên tục chợt hiện. Dù lão giả là huyền dương cảnh, cũng bị đánh đến thổ huyết liên tục. Cận thân bác sát của Triệu Vân không chỉ quỷ dị khó lường, mà còn cương mãnh bá đạo. Cút, dù sao cũng là huyền dương bát trọng, nội tình đương nhiên kinh khủng. Lại thêm chân nguyên bùng nổ, khiến Triệu Vân bị chấn động mà lộn nhào bay đi, một cánh tay, tại chỗ nứt toác. Nổ, trong lúc bay ngang, Triệu Vân hô lên một tiếng vang dội. Cận thân bác sát là giả, dùng bạo phù mới là thật. Đối với một võ tu cấp bậc như lão giả, phải dán bạo phù lên người hắn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ầm, dầm, ầm, ba lá bạo phù đồng loạt nổ tung, đạo này nối tiếp đạo kia, khiến lão giả bị nổ mà liên tục lùi ba bước. Nhìn dáng vẻ của hắn đã đủ đáng sợ rồi, nhiều chỗ xương thịt lộ ra, lại còn máu tươi bắn tung tóe. Nhìn từ xa, hệt như đã biến thành một người máu, đáng sợ rợn người. So với hắn, Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao, đã đứng không vững. Cánh tay trái đã rũ xuống, máu tươi chảy dọc cánh tay, thở hổn hển dữ dội. Vết thương trong cơ thể khiến ý thức hắn trở nên mơ hồ. Nếu không phải đã luyện thể, thân thể đủ sức chống chịu, bằng không chắc chắn sẽ bị chấn động đến tan nát. Huyền Dương cảnh bát trọng, quá đáng sợ rồi. Ngươi, còn bao nhiêu bạo phù nữa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả cuối cùng cũng đứng vững. Khi nói, trong miệng vẫn còn từng sợi máu tươi chảy ra. Trông hệt như một con lệ quỷ, mà còn là lệ quỷ vừa mới ăn thịt người. Tiếng nổ ầm này phát ra từ phía trên địa cung. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Đến lúc này, mới thấy trên vách đá địa cung dán đầy bạo phù, số lượng đủ hàng chục đạo. Cái quái gì thế này, rõ ràng là muốn nổ sập địa cung này mà. Ầm, dầm, ầm. Khi hắn nhìn, hàng chục đạo bạo phù đã liên tiếp nổ tung. Địa cung lập tức rung chuyển. Từng khối đá vụn từ trên trời rơi xuống, đã có dấu hiệu sắp sụp đổ. Muốn chôn vùi ta sao? Nực cười. Lão giả thu ánh mắt lại, một bước lao tới, như một đạo hắc ảnh tấn công tới. Nổ. Triệu Vân quát lên. Tiếng nổ vang lên đúng lúc đúng cảnh, vẫn là đạo này nối tiếp đạo kia. Không phải phát ra từ phía trên mặt đất, mà là từ dưới lòng đất. Trời mới biết hắn rốt cuộc đã chôn bao nhiêu đạo bạo phù. Phụt, phụt, lão giả gặp đại nạn. Trên đường tấn công, hắn liên tục bị nổ. Chưa kịp đến gần Triệu Vân, đã bị nổ tung mà liên tục lùi về sau. Vẫn là quá xem thường Triệu Vân rồi. Bạo phù không cần tiền sao? Ngươi rốt cuộc lấy đâu ra nhiều bạo phù đến thế? Hắn là một kẻ thiên về kỹ thuật. Đây là lời đánh giá của Nguyệt Thần về Triệu Vân. Những tính toán của tiểu tử này, nàng nhìn rõ mồn một. Bất kể là chôn bạo phù hay ngự phi kiếm, mỗi bước đều tính toán khá chuẩn xác. Một cường giả huyền dương cảnh đường đường lại bị hắn dắt mũi từ đầu đến cuối. Khói bụi còn chưa tan hết, lão giả còn chưa đứng vững, Triệu Vân đã lao tới tấn công. Khi đi ngang qua Long Uyên đang cắm xiên trên đất, hắn tiện tay nhấc lên, vẫn là một kiếm phong lôi. Lão giả lại hộc máu, bị Triệu Vân một kiếm đâm vào ngực. Tuy nhiên, không xuyên thủng. Chỉ vì, hắn là huyền dương cảnh, nhục thân đủ mạnh. Chỉ vì, Triệu Vân cũng đã phế một tay, hơn nữa liên tiếp sử dụng bạo phù, chân nguyên đã cực kỳ khô cạn. Kiếm này, nhìn thì bá đạo, nhưng thực tế, uy lực đã giảm đi rất nhiều. Tiểu tử tốt. Lão giả cười gằn, một tay nắm chặt thân kiếm Long Uyên, khóa chặt lại, không dám tùy tiện vận động chân nguyên nữa. Toàn bộ tinh lực đều dùng để trấn áp sự phản phệ của nội thương trong cơ thể. Nếu không phải nội thương hành hạ khiến hắn phân tâm, thì làm sao đến nỗi thê thảm như vậy? Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Vân nghiến chặt răng, chỉ còn một hơi chân nguyên gắng gượng, nắm chặt chuôi Long Uyên kiếm, từng tấc đâm vào. Chỉ cần có thể xuyên thủng, chính là công đức viên mãn. Đáng tiếc, hắn không làm được. Thương thế quá nặng, đến cả luồng chân lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt ngay tại chỗ. Ngươi, không giết được ta đâu. Lão giả cười dữ tợn, thân thể đột ngột run lên, lại một lần nữa chấn động Triệu Vân bật ngã. Long Uyên kiếm bay ngang, cánh tay của Triệu Vân cũng bay ngang theo. Đúng vậy, một cánh tay của hắn bị chấn đứt lìa. Máu tươi phun ra, tạo thành một vệt cầu vồng đỏ thẫm. Không chỉ chói mắt người, mà còn thê thảm đến cực điểm. Cảnh tượng này, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cũng phải im lặng. Từ khi nhập vào ý thức Triệu Vân, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn bị thương thê thảm đến vậy. Một cánh tay bị phế, một cánh tay bị chấn đứt lìa, trong cơ thể không biết bao nhiêu kinh mạch đã đứt, chắc hẳn là chấp niệm đang quấy phá. Hắn là một người có chấp niệm, vì đòi lại nợ máu của nương thân mà liều mạng tiến lên. Chiến lược của hắn không sai, mỗi bước đều tính toán đến mức chính xác nhất. Đáng tiếc, Huyền Dương bát trọng quá mạnh. Thế nhưng, có thể chiến đấu đến mức này, hắn đã đủ sức ngạo thị thiên hạ rồi. Kèm theo một tiếng ầm vang, Triệu Vân đang bay ngược, đã va vào cánh cửa đá của động khẩu khiến nó sụp đổ ầm ầm, vượt qua 3 năm trượng nham thạch, rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Hời cho ngươi rồi. Lão giả loạng choạng đi tới, nhìn xuống phía dưới một cái. Vực sâu thăm thẳm như vậy, dù hắn có rơi xuống, cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát, huống chi là một chân linh cảnh nửa sống nửa chết. Nhìn xong, hắn một ngụm máu tươi phun ra dữ dội. Một bước không đứng vững, cũng suýt nữa ngã xuống U Uyên. Ngực đang chảy máu, toàn thân đều đang chảy máu, cuối cùng cũng không đè nén được nội thương. Tu vi bát trọng cảnh, một đường tụt dốc, trực tiếp rớt xuống đệ tam trọng. Triệu Uyên, tiếng gầm khẽ của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Năm đó tập kích Triệu gia, tuy giết chết thê tử của Triệu Uyên, nhưng cũng phải trả giá thảm khốc. Một cánh tay bị chém đứt, nội thương trong cơ thể cũng là do Triệu Uyên gây ra. 9 năm rồi, đủ 9 năm hành hạ hắn rồi. Nếu không phải vậy, hắn đã sớm đột phá địa tàng cảnh rồi, làm gì đến nỗi phải trốn trong U Uyên này. Nhưng, hắn vẫn có lời. Một người vợ, một đứa con trai, vậy là đủ vốn rồi. Như lời hắn nói, Triệu Uyên cả đời này đều định sẵn sẽ trở thành một kẻ cô độc. Nghĩ đến đây, hắn hưng phấn đến mức muốn phát điên. Dưới đáy ô Long Uyên, sâu thẳm tịch mịch. Đêm tĩnh mịch, đen kịt không thấy 5 ngón tay, u ám đến mức không một tia sáng. Rắc, bỗng nhiên, một âm thanh như vậy vang lên, hẳn là cành cây bị gãy. Sau đó, là một tiếng rầm. Triệu Vân đã rơi xuống đất. Người có thiên phú nghịch thiên, vận khí dường như cũng nghịch thiên. Trước đó, khi từ trên cao rơi xuống, thật trùng hợp lại vướng vào một cành cây nhô ra trên vách đá. Nếu rơi thẳng xuống đất, chắc chắn sẽ nát thành bãi thịt nát. Phải nói sao đây? Mạng không nên tuyệt. Tuy nhiên, dù còn mạng, hắn cũng đã cận kề cái chết. Khi rơi xuống, hắn đã nằm trong một vũng máu, một cánh tay bị phế, một cánh tay bị chấn động đứt lìa, không biết bao nhiêu gân mạch đứt đoạn, nhiều chỗ còn lộ cả xương máu, hiển nhiên đã biến thành một người máu me be bét. Thương thế quá nặng, hắn đã hôn mê. Nhìn khí tức của hắn, yếu ớt đến thảm hại, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Lần này thật là kinh hiểm. Nguyệt Thần khẽ thở dài, may mà Triệu Vân vướng vào cành cây, nếu không, hẳn là đã rơi thẳng xuống quỷ môn quan, mà nàng, dĩ nhiên cũng hồn phi phách tán. Tâm cảnh của thần, vốn đã nhìn thấu sinh tử, nhưng lần này, nàng thật sự kinh hồn bạt vía. Điều này, không thể trách Triệu Vân. Từ khoảnh khắc Triệu Vân bị hút vào địa cung, cục diện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Trong tình cảnh đó, Triệu Vân không thể thoát được, dù có thoát ra khỏi địa cung kia. Cũng không thể thoát khỏi U Uyên này, chỉ có tử chiến mới có một đường sinh cơ. Sự thật chứng minh, Triệu Vân đã làm rất tốt. Người có chấp niệm, khi phát điên thật sự đáng sợ. Giống như tiểu võ tu chân linh nhất trọng này, từng bước tính toán, liều mạng tử chiến, suýt chút nữa đã giết chết một huyền dương cảnh bát trọng. Nếu cú đánh cuối cùng, có thể mượn cho hắn một luồng chân nguyên cường hãn, chắc chắn có thể một kiếm xuyên thủng lão nhân kia. Như vậy, quả thật là công đức viên mãn. Ai ngờ, sức cùng lực kiệt, cuối cùng công sức đổ sông đổ biển. Hiện giờ, dù tình trạng tồi tệ đến cực điểm, nhưng ít nhất Triệu Vân vẫn còn mạng. Tỉnh lại. Nguyệt thần khẽ gọi, nếu cứ ngủ tiếp như vậy, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ta vẫn còn sống sao? Triệu Vân chậm rãi mở mắt, muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, đến cử động một chút cũng khó. Đau, toàn thân đều đau, đau đến mức hắn không còn phân biệt được thực với ảo. Sống. Nguyệt thần cười nói. Câu đối thoại đơn giản này, lại khiến u ám trở nên tĩnh mịch. Triệu Vân im lặng nằm đó, không thể cử động. Trước đó, là đau đến dữ dội. Giờ đây, toàn thân dường như đang dần mất đi chi giác, rõ ràng đã trở thành phế nhân, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đứt đoạn thì đứt đoạn, nứt thì nứt. Đến giờ phút này, vết thương vẫn còn máu tươi chảy ròng ròng. Nước. Không biết từ lúc nào, mới nghe hắn thều thào mở miệng, hẳn là do mất máu quá nhiều, môi đã khô nứt. Cánh tay bị phế kia đang khó khăn di chuyển. Muốn lấy hồ lô nhỏ tử kim của hắn, cũng muốn tìm thuốc chữa thương. Đừng phí sức nữa, Nguyệt thần khẽ nói vừa liếc nhìn cành cây gãy trên vách đá. Túi đựng thuốc của Triệu Vân, cùng với hồ lô nhỏ tử kim, đều đang treo trên đó. Triệu Vân cười khổ. Khoảnh khắc này, không chỉ đói khát, mà toàn thân còn lạnh lẽo. Mi mắt hắn run rẩy từng hồi, trong cơn hôn mê, dường như có dấu hiệu sắp nhắm lại, phảng phất như đã nhìn thấy tử thần. Đang vẫy tay về phía hắn, cười đến đáng sợ, như một con lệ quỷ âm trầm. Tí tách. Trong cơn mơ màng, có tiếng nước nhỏ giọt. Triệu Vân, với đôi mắt sắp nhắm nghiền, lại mở bừng ra. Nước, cách đó không xa có nước, hắn vẫn còn hy vọng. Ba trượng. Nguyệt thần thong thả nói, đưa ra một khoảng cách xác định, ngụ ý cũng rõ ràng, nếu bò qua được, sẽ uống được nước, nếu không bò qua được, sẽ mất mạng nơi suối vàng. Nước. Triệu Vân khó khăn lật mình, từng tấc một bò về phía đó. Lẹt xẹt. Lẹt xẹt. Âm thanh này, rất chói tai, dường như có thứ gì đó đang ma sát. Là xương cốt của Triệu Vân đang trần trụi lộ ra ngoài, là tiếng xương cọ sát mặt đất. Hắn đau đến rên khẽ, ghi sát mặt đất, từng tấc bò đi đều vô cùng khó khăn. Khoảng cách ba trượng, tựa như một thiên hiểm. Ý thức của hắn, mơ hồ hỗn loạn, luôn cảm thấy nửa thân mình đã xa vào địa ngục. Mà lúc này, hắn đang bò ra từ địa ngục. Nguyệt thần không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Khoảng cách ba trượng, thật ra không hề xa. Nhưng, đối với Triệu Vân lúc này, lại tựa như ngàn dặm vạn dặm. Hắn bị thương quá nặng, theo tốc độ này, e rằng còn chưa kịp uống nước, đã hồn quy thiên địa. Nước. Triệu Vân giọng khàn đặc, yếu ớt, vẫn đang gắng sức nhúc nhích, lê tấm thân đẫm máu, xương cọ sát mặt đất, từng tấc một bò đi. Ý chí của hắn, đủ kiên cường. Có lẽ, còn có một chấp niệm đang khổ sở chống đỡ hắn, hắn còn chưa thể chết. Còn chưa báo được huyết thù cho mẫu thân, sao có thể cứ thế mà chết đi? Một tấc, hai tấc, một trượng, hai trượng, suốt quãng đường này, hắn đã vạch ra một con đường máu, tựa như một đốm sáng nhỏ bé trong bóng tối, đang lập lòe mờ nhạt. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ cháy rực rỡ hơn cả mặt trời, và một vệt sáng đó sẽ rải khắp nhân gian. Còn, ba tấc, Nguyệt thần khẽ nói. Triệu Vân vẫn không phản ứng, đôi mắt hắn đã gần như nhắm nghiền, không thể dùng thêm chút sức lực nào nữa. Trừ cái đầu ra, toàn bộ cơ thể hắn đã mất hết chi giác. Kẻ đã giết mẫu thân ngươi, vẫn còn ở phía trên. Nguyệt thần nhàn nhạt nói, dù biết lời này yếu ớt vô lực, nhưng cũng phải thử một lần. Hắn, chỉ còn lại một hơi thở. Không chống đỡ được hơi thở này, liền sinh tử ngay tại chỗ. Nhưng nếu chống đỡ được, liền là tuyệt địa nhất bàn. Thứ nhỏ giọt cách đó ba tấc, không phải là nước, mà là tiên lộ, một giọt liền có thể cải tử hoàn sinh, tẩy tủy phạt cốt. Nàng cũng là xuống đây mới biết. Dù sao, nàng cũng chỉ là một tia tàn thức, năng lực cảm nhận quả thực có hạn. Nếu sớm biết có tiên lộ, nhất định đã báo cho Triệu Vân xuống trước mà lấy. Triệu Vân không làm nàng thất vọng. Hơi thở cuối cùng, hắn đã gắng gượng chống đỡ đến cùng. Khoảnh khắc đó, hắn cuối cùng cũng nhắm mắt. Khoảnh khắc đó, trong bóng tối có một giọt nước lấp lánh, từ giữa không trung nhỏ xuống, rơi lên người hắn. Thần lực vô hạn, trong sự mục dũng tự có điều kỳ diệu. Rắc, rắc, tiếng xương cốt va chạm vang lên theo đó. Từng vết nứt máu trên người hắn, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lần lượt phục hồi, từng đường gân mạch đứt đoạn, lần lượt nối lại, từng khúc xương vỡ nát, cũng lần lượt được tái tạo. Một người máu me be bét, nhờ một giọt tiên lộ, đã đốt lại ngọn lửa sinh mệnh. Đến đây, Nguyệt thần mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Vân đã dạo một vòng trước quỷ môn quan, nàng há chẳng phải cũng vậy sao? Dung nhập tiên lộ, ít nhất đã không còn lo lắng về sinh mạng. Chỉ cần còn mạng, mọi chuyện đều có thể, nàng một vị thần này đâu phải đồ trang trí. Triệu Vân vẫn đang trong cơn hôn mê, nhưng sắc mặt tái nhợt đã thêm một chút hồng hào. Khí tức vốn đã suy yếu, theo từng hơi thở, dần dần trở nên đều đặn. Nhìn tiên lộ, vẫn đang từng giọt nhỏ xuống. Mỗi khi có một giọt dung nhập, khí tức của Triệu Vân lại thêm phần hùng hậu. Ngoại trừ cánh tay bị chấn động đứt lìa kia, toàn thân trên dưới hắn đã không còn nửa điểm vết thương. Không chỉ không còn vết thương, mà còn có một hồi tạo hóa. Tiên lộ dung nhập, tư dưỡng thể phách của hắn. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều nhuốm ánh sáng. Từng luồng sinh linh chi khí, dạo chơi trong cơ thể hắn, gột rửa đi mệt mỏi và ám thương. Đến khi chảy vào đan điền, tự sinh chân nguyên. Rõ ràng đang trong cơn hôn mê, nhưng khí huyết lại sôi trào, sinh linh lực tràn đầy. Tỉnh lại, Nguyệt Thần tùy ý phất tay, gõ vào ý thức của Triệu Vân. Trong giấc ngủ say, Triệu Vân khẽ rên một tiếng, bỗng nhiên mở mắt. Trong đôi mắt hắn không còn sự hỗn độn và mơ hồ, trở nên thanh minh sáng rõ, hơn nữa còn sâu thẳm hơn trước rất nhiều. Ta vẫn còn sống sao? Như câu nói này, hắn lại lẩm bẩm một lần nữa, ngây người nhìn cơ thể mình, không còn chút đau đớn nào, cũng không thấy nửa vết thương. Đúng lúc nhìn, một giọt tiên lộ rơi vào tay hắn, lấp lánh tiên quang trong suốt. Vừa chạm vào liền dung nhập vào lòng bàn tay hắn, sau đó hóa vào trong cơ thể hắn, như những dòng suối trong vắt, chảy khắp toàn thân, khiến tinh thần hắn chấn động. Đây là... Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu, giọt tiên lộ này, chính là từ phía trên nhỏ xuống. Đập vào mắt, liền thấy một bông hoa khô héo, hình dáng giống hoa sen, nhưng chỉ có hoa mà không có lá, hoặc nói cách khác, lá đã hoàn toàn khô héo, bị năm tháng phong hóa. Hữu sinh chi liên... Nguyệt Thần khẽ nói, đọc ra tên của đóa hoa, thứ này, phàm giới không có. Sở dĩ nó mọc ở đây, hẳn là có một hạt giống rơi rụng nhân gian, nhưng linh lực của phàm giới không thể giúp nó sinh trưởng, nên mới khô héo. Tiên lộ mà ngươi nói, chỉ là xương đọng trên cánh hoa mà thôi. Chỉ là xương mà đã có thần lực như vậy sao? Triệu Vân kinh ngạc, nếu là hữu sinh chi liên thật sự, thì sẽ nghịch thiên đến mức nào? Nó đối với tiên nhân thì công dụng không lớn, chẳng qua, ngươi là một phàm nhân. Dù chỉ nhiễm một tia tiên lực cũng có thể hóa mục nát thành kỳ diệu. Gặp được tiên vật này, thật sự là mạng không nên tuyệt. Triệu Vân hít sâu một hơi, hắn nên cảm thấy may mắn vì không có ai chạy xuống đây dạo chơi, nếu không, hắn đã không có mà nuốt. Mau lấy hồ lô nhỏ, hưng lấy tiên lộ. Nguyệt Thần nói một cách thong dong. Đến đây, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, một tay bấm quyết, biết hồ lô nhỏ tử kim ở đâu, chỉ vì trên hồ lô nhỏ có lạc ấn ngự kiếm của hắn. Ngự kiếm thuật không chỉ có thể điều khiển kiếm, mà còn có thể điều khiển hồ lô nhỏ. Có lạc ấn phối hợp với thủ quyết là được. Trước đó khi giao chiến với lão nhân, hắn có thể khống chế từng thanh phi đao, cũng là đạo lý này. Hồ lô nhỏ bay đến, rơi vào tay hắn. Đáng tiếc, tiên lộ chỉ còn lại 3 giọt, được hắn cẩn thận hứng vào trong hồ lô. Nhìn vào trong hồ lô, mây mù càng thêm lượn lờ, sinh linh lực càng thêm cuồn cuộn. Uống một ngụm, liền có thần hiệu trị thương, chẳng qua, tiên lộ bị hòa tan. Thần lực giảm đi rất nhiều, xa không bằng một giọt nguyên chất hiệu quả. Hết rồi sao? Triệu Vân ngẩng mắt, trên đóa hữu sinh chi liên khô héo đã không còn tiên lộ. Đóa hoa khô héo, mất đi tia tiên lực cuối cùng, từng cánh rụng tàn, theo một làn gió nhẹ bay đi, còn chưa kịp rơi xuống đất, đã hóa thành một làn tro bụi. Triệu Vân đứng dậy, nhìn xuống đất. Lúc hắn chưa đến, từng giọt tiên lộ đã nhỏ xuống đất. Biết đâu, có thể thu thập được. Ô Long Uyên âm hàn, thuộc cực âm, tiên lộ vào đất liền vô hình. Nguyệt Thần thong thả nói, nếu biết có tiên vật này, đáng lẽ phải đến Ô Long Uyên sớm hơn. Triệu Vân thoáng nhói lòng. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, nếu đến sớm hơn, sống hay chết còn chưa biết chừng. Biết đâu, vừa vào địa cung đã bị lão nhân cụt tay kia giết trong nháy mắt. Nghĩ đến lão nhân cụt tay, hắn ngẩng đầu. Đôi mắt thâm thúy, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, lại còn nhuốm một vệt huyết sắc. Với hắn, nhất định không chết không thôi, nhất định sẽ dùng đầu của lão nhân đó, để tế điện linh hồn mẫu thân hắn trên trời. Mà lúc này, thân phận của lão nhân cụt tay, hẳn là đã rõ ràng. Kẻ bị hắn diệt vào ngày đó, tuyệt đối không phải Dạ Hành Cô Lang. Dạ Hành Cô Lang thật sự, chắc chắn là lão nhân cụt tay trong địa cung kia. Bằng không, sẽ không khó bắt đến vậy, cũng không thể trộm nhiều tài vật đến thế. Còn bảo vật quý hiếm bị mất kia, tuyệt đối cũng là do lão nhân cụt tay làm. Nói đến cụt tay, hắn liếc nhìn vai trái của mình. Chỉ còn lại một cánh tay. Hắn hiện tại, dường như cũng đã thành người cụt tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Truyền thuyết về thiếu tay thiếu chân, hắn đã đích thân trải nghiệm một lần. có thể mọc lại được không? Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần một cái. Có thể. Nguyệt Thần đáp lại, ngữ khí vô cùng khẳng định, khiến Triệu Vân ánh mắt lóe lên. Chờ đến chân linh cảnh ngũ trọng, sẽ ban cho ngươi một cánh tay bá đạo hơn. Nguyệt Thần duỗi người một cái thật mạnh, trải qua một trận kinh hãi, nàng cần từ từ hồi phục. Ngay cả nàng cũng nói bá đạo, Triệu Vân tự nhiên tin tưởng. Không chậm trễ, hắn đến cành cây lấy túi nhỏ đựng đan dược, rồi từng thứ một thu lại những vật phẩm đã rơi vãi, còn Long Uyên và Tử Tiêu vẫn ở trong địa cung. Sau đó, hắn mới men theo vách đá trèo lên. Không phải để xuống địa cung tìm lão giả một tay tính sổ. Thù tất nhiên phải báo, nhưng trước khi báo thù phải chuẩn bị vài thứ. Chẳng hạn như bạo phù, đã cạn hết rồi. Trước đó, hắn bị thương gần chết, tên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn có tiên lộ chữa thương nhưng đối phương thì không. Phải nhân lúc thương thế của đối phương chưa phục hồi mà giết hắn một đòn hồi mã thương. Việc này phải nhanh, vạn nhất tên đó chạy mất thì sao? Hắn sẽ không tìm người giúp đỡ. Đã là thù của mẫu thân, hắn sẽ tự tay chém xuống đầu của đối phương. Ám thương phản phệ, hắn đã rớt xuống tam trọng. Ồ không đúng, là nhị trọng, Nguyệt Thần nói bổ sung, bởi vì khoảnh khắc trước đó, cảm nhận được tu vi của lão giả, lại mẹ nó rớt thêm một trọng nữa. Rất tốt. Triệu Vân ánh mắt rạng rỡ, tràn đầy khí thế, một mạch trèo lên trên. Với tốc độ của hắn, nhiều nhất vài canh giờ là có thể trèo ra khỏi U Uyên, chuẩn bị bạo phù, rồi quay lại giết chết lão giả đó. Những điều này, lão giả một tay tự nhiên không biết, tên kia, tình trạng không được tốt lắm, tóc đã bạc trắng, từng lọn rụng xuống, vốn đã gầy trơ xương, nay lại càng khô héo như củi, như thể một bộ xương được bọc một lớp da. Chỉ trong một đêm, liên tiếp rớt 6 trọng thiên. Điều này phải mất bao nhiêu năm mới tu luyện trở lại được, ám thương trong cơ thể thực sự khiến hắn phát điên. Triệu Uyên, càng nghĩ càng giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu đến đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi. Kết hợp với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, trông hung tợn như ác quỷ, có lẽ vì quá tức giận, một hơi không thở thông, đến mức hỏa khí công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức không chỉ suy yếu mà còn rất hỗn loạn, hắn cố gắng hết sức để áp chế ám thương, ngay cả những vết thương máu thịt trên người cũng không có sức để lành lại. Nếu cho hắn thêm vài đạo bạo phù, chắc chắn sẽ vô cùng sảng khoái. Có một con tọa kỵ biết bay thì tốt biết mấy. Bên này, Triệu Vân vừa leo vừa lẩm bẩm. Nếu có, cũng chẳng cần tốn sức như vậy, chỉ một mệnh lệnh là bay vút lên trời, nghĩ thôi cũng thấy ngầu rồi. Không biết từ khi nào, hắn mới bò ra khỏi U Uyên. Vừa nhìn vào, liền thấy một thanh niên lôi thôi đang xách hồ lô rượu đi về phía này, uống đến lảo đảo, đi ba bước lại lắc một cái, có chút phóng đãng bất kham, cử chỉ động tác còn mang theo vẻ tiêu sái, như một kiếm khách lang bạt phong trần. Xem ra, là đi ngang qua nơi này, tiện ghé xem U Long Uyên trong truyền thuyết. Nhìn thấy Triệu Vân, không khỏi ngẩn người, chính mắt thấy Triệu Vân từ dưới leo lên. Tiểu Linh Châu vậy mà không có phản ứng. Triệu Vân liếc nhìn trong lòng, Linh Châu không sáng lên, nghĩa là không thể cảm nhận được tu vi của thanh niên lôi thôi kia. Rất rõ ràng, trên người thanh niên đó có bí bảo che giấu tu vi. Không nghĩ nhiều, hắn xoay người chui vào rừng cây. Thời gian cấp bách, hắn không có thời gian chậm trễ, cần nhanh chóng tìm nơi mua đồ vẽ bùa chú, nhanh chóng tích trữ bạo phù. Thanh niên lôi thôi vừa nhìn thấy, tiện tay ném hồ lô rượu, liền đuổi thẳng theo Triệu Vân. Triệu Vân không thèm nhìn, chân đạp phong thần bộ, thân như gió lốc. Ai nha? Thanh niên lôi thôi nhướng mày, chân cũng nổi gió. Điều đáng xấu hổ là, vẫn không đuổi kịp. Buộc ta phải dùng bùa. Thanh niên lôi thôi lấy một lá hoàng phù, tiện tay dán lên chân. Hay thật! Tốc độ tên này tăng vọt, như bóng đen xuyên qua rừng. Tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhanh đã đuổi kịp Triệu Vân. Triệu Vân liếc mắt sang, nhìn thoáng qua lá hoàng phù trên chân thanh niên lôi thôi. Trên phù khắc đầy hoa văn, chính giữa phù còn có một chữ hành cổ xưa. Nếu không nhìn lầm, đó là tốc hành phù, đúng như tên gọi, có thể trong thời gian ngắn khiến tốc độ bản thân tăng vọt. Giống như bạo phù, nó cũng là một loại phù chú dùng một lần là bỏ, phân cấp bậc cũng phải xem là do ai khắc họa. Lá phù này rất thực dụng, chỉ cần rất ít chân nguyên là có thể tăng tốc độ lên đến cực điểm. Tuy nhiên, loại phù này trên đời rất hiếm, trên thị trường cũng ít người bán, phần lớn đều nằm trong tay hoàng tộc và các thế gia lớn. Xem ra thanh niên này cốt cách phi phàm, phẩm mạo tuấn dật, lại có huyết mạch bất phàm, lai lịch nhất định không nhỏ. Ta nói này, ngươi chạy làm gì? Thanh niên lôi thôi cũng liếc mắt sang, vừa phi nhanh như gió, vừa đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới. Hắn nhìn ra Triệu Vân đã dùng biến thân thuật, không nhìn rõ chân dung của hắn, chỉ biết Triệu Vân khí huyết hùng hậu. Thân pháp huyền ảo, tuyệt đối không phải chân linh cảnh bình thường. Buồn tiểu. Triệu Vân thu ánh mắt, đáp lại tùy ý. Nếu không phải đang vội ra ngoài, nếu không, nhất định sẽ nói chuyện tử tế với tên này. Ta chạy việc của ta, liên quan gì đến ngươi? Lãng phí một lá tốc hành phù để đuổi theo ta, rảnh rỗi quá nhỉ. Ta thấy, ngươi là đang vội về nhà tìm vợ thì có. Thanh niên lôi thôi bĩu môi, tìm lý do cũng không tìm cái nào thanh tân thoát tục hơn, còn buồn tiểu. Buồn tiểu mà chạy nhanh thế, không sợ tè ra quần à? Triệu Vân phớt lờ, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Tuy nhiên, tốc hành phủ cũng không chậm, một đường đều có thể đuổi kịp phong thần bộ. Núi hoang đồng vắng thế này, ta cướp của được không? Thanh niên lôi thôi sánh vai với Triệu Vân, giật giật vạt áo của Triệu Vân. Lời này, Nguyệt Thần nghe mà còn buồn cười. Bây giờ bọn cướp đều dễ nói chuyện, dễ thương lượng thế này sao? Triệu Vân không nói gì, lần thứ hai liếc mắt sang, ánh mắt có chút nghiêng. Vừa nãy chưa xem kỹ, lần này, phải nhìn cho rõ. Lần này nhìn kỹ, tên này quả nhiên không tầm thường, toàn thân toát ra vẻ lên tầm dần dần. Đã trực tiếp thế rồi mà còn nói một cách hàm xúc như vậy, thật sự có học vấn. May mà lúc này hắn không có bạo phù, nếu không, nhất định sẽ vả vào mặt tên này một cái. Được không? Thanh niên lôi thôi thăm dò hỏi. Được. Triệu Vân nói xong, liền xuyên tường, xuyên qua tảng đá lớn phía trước. Triệu Vân thì xuyên qua rồi, nhưng còn thanh niên lôi thôi thì sao? Hắn không kịp phanh lại, hay nói đúng hơn là khoảnh khắc trước đó vẫn còn đang nhìn Triệu Vân, vẫn còn hỏi có cướp của được không? Đến khi hắn kịp quay đầu lại thì đã đâm sầm vào tảng đá lớn. Ôi trời đất ơi! Triệu Vân chạy đi rất xa, vẫn còn nghe thấy tiếng kêu đau của tên đó. Không cần nhìn cũng biết tên đó đang ôm trán, lắc lư, nhè răng nhếch mép. Đâm đầu vào đá, chịu đựng thoải mái mới lạ. Cũng phải, khoảng cách gần như vậy, thời gian ngắn như vậy, cực kỳ khó dừng lại và đổi hướng. Cũng trách tốc hành phù, tốc độ quá nhanh, không biết được áo diệu của nó thì rất khó nắm bắt. Dù sao, đó là ngoại lực, tuy có thể theo kịp phong thần bộ, nhưng hai thứ có bản chất khác nhau. Khi giao chiến với người khác, phong thần bộ rất thực dụng, nhưng nói về chạy trốn, tốc hành phù dường như hữu dụng hơn, bởi vì chân nguyên tiêu hao cực kỳ hạn chế. Nghĩ đến đây, Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần. Ánh mắt này, ý nghĩa vẫn rất rõ ràng, có thể truyền cho ta phương pháp vẽ tốc hành phù không? Sau này gặp phải kẻ không đánh lại, cũng có thêm một môn thần thông bảo mệnh. Dễ nói thôi. Nguyệt Thần không đáp lời, coi như ngầm đồng ý. Sau chuyện đêm qua, đúng là nên truyền cho Triệu Vân thêm vài môn pháp bảo mệnh. Cả hai như châu chấu trên cùng một sợi dây, Triệu Vân chết, nàng cũng sẽ tan biến. Tai họa đêm qua, đến giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Theo nàng nhẹ phất tay áo, một mảnh kim tự bay xuống. Đó chính là chú pháp của tốc hành phù, liệt kê chỉnh tề, tuyệt đối chính tông. Nhìn qua, không dễ hơn vẽ bạo phù là bao. Triệu Vân một lòng hai việc, vừa xem pháp môn của phù, vừa đạp phong thần bộ phi như bay. Không còn thanh niên lôi thôi lải nhải, tai hắn yên tĩnh hơn nhiều. Nếu thật sự phải đánh nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.